Ân sủng của tạo hóa, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể trải qua một đêm tăm tối dài hàng thế kỷ, cuối cùng Tề Đồng cũng mở mắt trần nhà màu trắng đơn điệu. Đây là một căn phòng xa lạ nhưng người ở bên cạnh cô lại không chút xa lạ. Lộ Tư Kình nằm trên chiếc giường gấp nhỏ bên cạnh, có vẻ đang ngủ, gian nan nắm chặt tay Tề Đồng ở một khoảng cách khá xa. Tề Đồng được tiêm thuốc giảm đau, cơn đau toàn thân tạm thời được khống chế. Mơ màng muốn xoay cổ để nói chuyện với Lộ Tư Kình, nhưng tác dụng phụ của thuốc giảm đau khiến cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, cô khẽ nôn khan. Lộ Tư Kình giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền thấy Tề Đồng sắc mặt tái nhợt, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, tựa như đang suy nghĩ tại sao mình chỉ muốn xoay cổ mà lại trở nên yếu ớt giống như một chiếc lá giữa sóng to gió lớn thế này. Lộ Tư Kình không thể nhịn cười khi trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô ấy. Tề Đồng đang định phê bình người kia sao có thể vui sướng khi người gặp họa như vậy, chợt phát hiện đôi mắt cô ấy dường như đỏ lên. Lộ tiểu thư, chị làm sao vậy? Tề Đồng vừa mở miệng, giọng nói thô ráp khiến bản thân cô hoảng sợ, tự hỏi. Sao giọng của em lại giống như ông chú vậy? Vốn đang đau lòng vì đứa bé to xác yếu ớt này phải chịu khổ, nhưng thấy người kia còn có tâm tình đùa giỡn. Nước mắt không rơi xuống, ngược lại còn bị chọc cười lần nữa. Cảnh sát Lộ, tài năng thay đổi sắc mặt của chị lợi hại lắm, chị đây là vừa khóc vừa cười sao? Hơn nữa Tề Đồng, giọng của ông chú nào đó cũng không khó nghe như giọng cậu bây giờ đâu. Chỉ Ngộ người vẫn còn đứng ngoài cửa, nhưng tiếng nói đã bay vào trong phòng bệnh. Tề Đồng giống như xác ướp không thể động đậy, nằm ở trên giường khó khăn chuyển động trong mắt. Thấy Chỉ Ngộ đang đẩy xe lăn. Bước chân khập khiễng vì đau. Nhiễm Cấm ngồi trên xe lăn, dường như cảm thấy bó buộc, nàng quay lại thì thầm với Chỉ Ngộ. Chân chị không bị thương, chị có thể tự đi, chị xuống nha, Chỉ Ngộ điểm điểm vào vai nàng, yêu cầu nàng ngồi trở lại. Sao vậy, không phải đã nói sẽ ngồi ngoan sao, bây giờ lại lật lọng. Trước khi ra khỏi phòng bệnh Nhiễm Cấm muốn đẩy Chỉ Ngộ, dù sao thì vết thương của Chỉ Ngộ cũng nghiêm trọng hơn. Nhưng Chỉ Ngộ kiên quyết nói mình không sao, muốn hoạt động gân cốt, đổi thành tới đẩy Nhiễm Cấm. Lúc đầu Nhiễm Cấm không chịu, nghiêm túc nói, Tiểu Ngộ, vết thương của em rất nghiêm trọng, đừng bướng bỉnh nữa được không? Bây giờ vết khâu mới dần liền miệng, lỡ như không thoải mái thì biết làm thế nào? Nhiễm Cấm luôn bó tay hết cách trước mặt Chỉ Ngộ là người Chỉ Ngộ quen thuộc nhất, là chị Tiểu Nhiễm, cưng chiều cô nhất. Mà không phải là người phát sóng trực tiếp toàn cầu đã làm toàn thế giới rung chuyển, viết lại lịch sử của người Nhân Bản, thậm chí là toàn bộ loài người. Đối phó với chị Tiểu Nhiễm, Chỉ Ngộ có cách, vậy thì chị nghe lời em, không cho em cơ hội bướng bỉnh không phải tốt hơn hay sao? Chỉ Ngộ vừa làm nũng vừa lừa gạt, mềm nhũn trong ngực Nhiễm Cấm trước mặt mọi người. Nhiễm Cấm hoàn toàn không ngờ bước đi này của Chỉ Ngộ, mặt ửng đỏ, dùng mu bàn tay ấn lên mũi và miệng. Chật vật nén xuống cảm giác muốn hắt xì, Chỉ Ngộ cũng thuận thế bế nàng lên xe lăn. Nhiễm Cấm, cứ như thế mà bị Chỉ Ngộ dễ dàng hạ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đến phòng bệnh của Tề Đồng, Nhiễm Cấm đối diện với ánh mắt của Lộ Tư Kình và Tề Đồng có chút bồn chồn. Chỉ Ngộ điểm điểm bả vai nàng, nói. Ngoan, liền vững vàng ép nàng trở về. Lộ Tư Kình nhìn thấy đôi bạn trẻ mới tới này. Cảm xúc dạt dào với Tề Đồng vừa nãy chợt biến mất, lên tiếng ghét bỏ. Hai người có thể dính nhau trong phòng bệnh cho đã rồi hãy ra không? Nhìn thật chướng mắt, Chỉ Ngộ nói, chướng mắt là được rồi, tôi đến để chọc tức chị mà. Lộ Tư Kình, đúng là không thể hòa hợp được với tên đầu rùa này. Chỉ Ngộ gom chiếc chăn trên người Nhiễm Cấm lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Tề Đồng, hỏi cô cảm giác thế nào. Chỉ Ngộ thấy cổ cô ấy đều bị quấn băng. Nghe Lộ Tư Kình kể về tình trạng vết thương, đau lòng khôn xiết, vuốt ve lên mái tóc xoăn mềm, nhẹ giọng nói. Không nghĩ Tề Đồng yếu đuối nhất của chúng ta lại bị thương nặng nhất. Mau bình phục nha, chờ vết thương của cậu lành, mình đưa cậu ra ngoài chơi dài sầu. Cậu muốn đi đâu mình sẽ đưa đến đó. Nhiễm Cấm thấy Chỉ Ngộ đối xử dịu dàng với người khác, mắt nhìn đăm đăm. Lúc này Tề Đồng hoàn toàn nhớ lại mình đã bị thương thế nào. Thời khắc sinh tử kia và mưa bom bão đạn là chuyện có thật, Tề Đồng vẫn còn sợ hãi sâu sắc. Chứng cứ chúng ta vất vả tìm được đâu, cục trưởng Trình Thế đâu, Hà Giật đâu, Tề Đồng dùng giọng nói khàn khàn hỏi liên tiếp, Lộ Tư Kình sợ cô ấy quá kích động, vội vàng chạy lại trấn an. Yên tâm, chứng cứ không bị mất, tôi đã bảo vệ tốt. Cục trưởng Trình bị điều tra, bây giờ toàn bộ hệ thống của bọn tôi đang được dọn dẹp, Hà Dật trốn không thoát, đã bị bắt lại, chuỗi công nghiệp nhân bản đã hoàn toàn bị vạch trần. Trước đó em nói muốn tống tên khốn kiếp Hà Dật vào tù, em làm được rồi, em tuyệt lắm. Không thể không nói, Lộ Tư Kình rất có kỹ năng nịnh nọt. Tề Đồng nghe nói như vậy, dường như rất mãn nguyện, nhẹ nhõm thở ra. Mới thả lòng chưa được 2 giây, lại nhớ đến gã đàn ông bị bắn chết. Người đó là do em bắn chết. Em giết người. Tề Đồng siết chặt 2 tay vào nhau, cả người run lên. Lộ Tư Kình cầm đôi tay đang nắm chặt đó, nhẹ nhàng mở ra, chỉ sợ động đến vết thương. Em cứu tôi nên mới làm vậy, yên tâm đi, em không phải chịu trách nhiệm pháp lý đâu, không sao. Lộ Tư Kình nắm tay cô ấy, lúc cứu tôi dũng cảm như vậy, sao bây giờ lại sợ sệt thế này? Tề Đồng nắm chặt tay Lộ Tư Kình, khóc hu hu, trút ra nỗi sợ hãi trong lòng. Lộ Tư Kình bị chọc cười, lấy khăn giấy cẩn thận giúp cô ấy lau nước mắt, hai người giúp vào nhau hòa thuận vui vẻ, thậm chí còn có chút ngọt ngào. Chỉ ngộ thấy hai người lúc khóc lúc cười, sát thủ của Sinh Học Minh Bằng đều bị hai người xử lý, sao còn khóc thành như vậy? Nhiễm Cấm lại càng khó hiểu với cảnh thân mật trước mắt mình. Chỉ ngộ thấy Nhiễm Cấm đang nghiêm túc, nghi hoặc, lông mày khẽ nhíu, cô lại càng vui vẻ, bước đến khẽ véo mặt nàng, thì thầm bên tai nàng. Đừng quấy rầy họ, cho hai người chút không gian riêng đi. Tuy không biết tại sao Lộ Tư Kình và Tề Đồng lại cần không gian riêng, nhưng chỉ ngộ nói vậy, Nhiễm Cấm cũng bị đẩy đi, cả hai đến khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện. Sau khi hai người rời đi, tâm trạng Tề Đồng cuối cùng cũng ổn định lại, nhớ lại đêm nọ được Lộ Tư Kình cõng trên lưng, lắc lư trên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống hơn 20 năm, luôn ăn dưa của người khác, cuối cùng mọi chuyện riêng tư của chính mình đều thổ lộ sạch sẽ với Lộ Tư Kình vào đêm đó. Từ những điều ngu ngốc phạm phải khi còn nhỏ, đến chuyện yêu đương, và cả những niềm tự hào khó quên. Gần như là trả lời hết tất cả những câu hỏi của Lộ Tư Kình. Nếu là trước kia, lão nông trồng dưa Tề Đồng này chỉ thích ăn dưa của người khác, còn dưa của mình thì che kín mít, ngay cả đến bạn nối khố như Chỉ Ngộ cũng chưa chắc đã biết hết mọi chuyện của cô. Không biết tại sao, cô chưa bao giờ đề phòng Lộ Tư Kình, nói xong lời cuối cùng thì ý thức cũng mơ hồ, từng chữ như dính lại với nhau, căn bản không biết mình đang nói gì. Lộ Tư Kình vẫn luôn cười cười, khen cô thông minh, nói cô đáng yêu. Sau đó thì sao? Tề Đồng hỏi Lộ Tư Kình, chúng ta được cứu sao? Nếu không phải vậy, chúng ta có thể đoàn tụ ở nhân gian này được à? Sau khi nói ra, Lộ Tư Kình cũng cảm thấy mình hơi hung dữ. Lúc này Tề Đồng là một bình sứ nhỏ dễ vỡ, phải cẩn thận che chở. Lộ Tư Kình lộ ra nụ cười phúc hậu, ngọt ngào và vô hại, cằm gác lên mặt giường, chớp chớp đôi mắt to, cất lên chất giọng mềm như kẹo bông. May mà gặp được một chị gái tốt bụng. Dù thấy chúng ta cả người đầy máu cũng không sợ hãi, đưa chúng ta tới bệnh viện. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Sau đó ba mẹ chạy tới thăm em, bị dọa sợ một phen. Tề Đồng khó hiểu, Lộ tiểu thư, có phải chị không thoải mái không? Sao em thấy chị lạ vậy? Lộ Tư Kình, tôi dịu dàng một chút thì biến thành kỳ lạ phải không? Được, Lộ Tư Kình lập tức ngồi thẳng, giọng nói cũng dày thêm 2 tầng. Ba mẹ em trông chừng em một đêm, tối nay lại đến. À, Tề Đồng bị sự hung dữ của Lộ Tư Kình làm sợ hãi, co rút người lại. Không thể không nói Lộ tiểu thư hung thần ác sát mới là Lộ tiểu thư quen thuộc. Sự quái lạ vừa rồi, càng khiến người ta bất an. Lộ Tư Kình phát hiện ra, dù cô có làm gì, Tề Đồng đều sợ hãi. Có chút bất đắc dĩ, lại không nhịn được bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tề Đồng, chân thành hỏi. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới không sợ tôi? Tề Đồng thấy nói cô ấy nói như vậy, ánh mắt lóe lên. Lộ Tư Kình phát hiện trên môi Tề Đồng có một vết khô nứt dướm máu, như một cánh hoa mong manh cần người khác nâng niu. Cô vô thức dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vết thương. Tề Đồng không ngờ rằng Lộ Tư Kình sẽ làm như vậy, ánh mắt đảo qua nơi khác. Lộ Tư Kình nhận thấy trên đôi gò má mới vừa rồi còn nhợt nhạt, lúc này đây đã xuất hiện một màu hồng đào thẹn thùng. Chợt nhớ tới bí mật mình tự khám phá trước đây, những nơi nào trên người Tề Đồng vừa chạm vào sẽ mềm nhũn. cho nên, ngay cả chạm vào môi cũng, Lộ Tư Kình đang bị sự độc đáo thú vị này cào xé trong lòng. Ánh mắt Tề Đồng hơi chuyển về, đôi mắt to dưới hàng mi dài của cô thẹn thùng nhìn về phía Lộ Tư Kình, sau đó, khẽ cạy móng tay mình. Lộ Tư Kình, toàn thế giới chỉ nghe mỗi tiếng đập trong trái tim cô, cùng nội tâm liên tục thét gào. Trời ơi, đáng yêu chết đi được. Hôm nay nắng rất ấm, Chi Ngộ đầy Nhiễm Cấm đến chiếc ghế nhỏ dưới bóng cây trong công viên, tắm nắng. Quỳ trước mặt Nhiễm Cấm, cuốn ống quần bệnh nhân rộng thùng thình lên, cô lo lắng nhìn vào chiếc khóa điện tử dưới cổ chân nàng. Có còn bị đau do ma sát không? Chi Ngộ hỏi Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm lắc đầu nói. Sau khi em giúp chị dán băng lên thì đỡ hơn nhiều rồi, không thấy đau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước, khi Trì Ngộ còn chưa thể xuống giường, cảnh sát liền ập đến bệnh viện riêng này của Trì Thị, tìm Nhiễm Cấm. Vô số phương tiện truyền thông cũng đang rình rập bên ngoài bệnh viện, cố gắng bằng mọi cách có được một cuộc phỏng vấn với Nhiễm Cấm. Càng không cần phải nói đến tên tuổi và hình ảnh của Nhiễm Cấm đã tràn ngập trên Internet. Video về những bộ phim và sự kiện nàng từng tham gia cũng bị đào bới. Một số người yêu thích vẻ xinh đẹp, thông minh và kiên cường. Cũng có một số người nói rằng người nhân bản thật đáng kinh tởm và không thể chấp nhận loại người giống như con người nhưng không phải con người này, còn nói. Người nhân bản này chỉ là thuyết âm mưu, thậm chí còn có. Thuyết mạt thế, Nhiễm Cấm không trả lời bất cứ phương tiện truyền thông nào, cũng không che giấu hành tung, cảnh sát dễ dàng tìm đến cửa. Cuộc điều tra của cảnh sát tiến triển một cách chậm chạp. Vụ án khổng lồ và khó tin này có lẽ không thể điều tra ra trong một sớm một chiều, pháp luật hiện tại cũng không áp dụng cho người nhân bản, thế nên Nhiễm Cấm bị thương cũng không bị đưa về cục cảnh sát. Tất cả công tác điều tra đều được tiến hành ở bệnh viện, và nàng lại phải đeo khóa chân điện tử. Người đến bệnh viện vẫn là cảnh sát họ Dư. Lão Dư này chính là người điều tra vụ án của Chỉ Lý, cảm thấy Nhiễm Cấm là nghi phạm số 1. Vẫn luôn điều tra nàng. Lần trước Nhiễm Cấm bị đeo khóa chân điện tử cũng có liên quan đến ông ta. Nhìn thấy người quen cũ, Nhiễm Cấm không muốn nhiều lời. Lão Dư đã thay đổi cung cách thô bạo trước kia, ôn tồn nói với Nhiễm Cấm. Trên nguyên tắc, tạm thời Nhiễm tiểu thư không thể rời khỏi thành phố. Nếu có gì bất tiện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô giải quyết. Nhiễm Cấm vẫn im lặng, nhưng nhìn đối phương bằng ánh mắt tìm tòi. Lão Dư nói. Chuyện của cô bọn tôi đều biết, cả thế giới đều biết, trước đây là bổn phận của tôi, cô bị hiềm nghi, tôi phải điều tra cô. Chẳng qua hiện tại, tôi rất khâm phục cô, nếu là tôi thì có lẽ không thể kiên trì đến tận bây giờ, cũng chưa chắc có can đảm để công khai sự thật với tất cả mọi người. Nhiễm Cấm bình tĩnh nói, mỗi người đều có quyền được biết sự thật, cũng có quyền được là chính mình. Lão Dư rất giỏi nghiệp vụ điều tra. Nhưng bắt ông ta nói gì đó ấm lòng hay an ủi ai đó thì còn khó chịu hơn là đâm ông ta. Nhưng khi xem chương trình trực tiếp chấn động toàn cầu đó, biết về công nghệ nhân bản, và khi thông qua điều tra bước đầu biết được những việc sinh học minh bằng đã làm, sự căm ghét đối với người phụ nữ này lúc ban đầu cũng đã thay đổi. Dù có khó đến đâu, ông ta cũng muốn nói ra những điều vướng mắc trong lòng. Sợ sẽ gây tạo cho Nhiễm Cấm cảm giác trịch thượng, Lão Dư nói rất chân thành. Bản thân ông ta đồng tình với Nhiễm Cấm, ủng hộ việc nàng nói ra sự thật, hy vọng mình không làm nàng sợ, trước khi đi còn nở một nụ cười hiền hậu pha lẫn xấu hổ. Khóe miệng Nhiễm Cấm giật giật, khó khăn đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Cứ như vậy mà lần nữa phải đeo khóa chân điện tử, nhưng lần này tâm trạng Nhiễm Cấm không giống trước kia. Sau khi gỡ bỏ được những bí mật đè nén trong lòng nhiều năm, được Trì Ngộ giúp tháo xuống gông xiềng. Nhiễm Cấm bắt đầu học được cách buông bỏ quá khứ nặng nề. Ở góc độ này, Chỉ Ngộ không nhìn thấy rõ, vì vậy cô dứt khoát giữ cổ chân Nhiễm Cấm đặt lên tay mình, cẩn thận xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Cấm không thể không nghĩ đến đêm qua. Tối hôm qua, lần đầu tiên Nhiễm Cấm thẳng thắn nói với Chỉ Ngộ những lo lắng thật sự trong lòng mình. Là một người nhân bản, dù cho Chỉ Ngộ có dùng vô số dịu dàng để san lấp những khác biệt. Nhưng Nhiễm Cấm và Chỉ Ngộ sinh ra theo những cách khác nhau, đây là sự thật không cách nào thay đổi. 2 năm ở bệnh viện tâm thần, ý chí và nhân cách bị tàn phá bởi sự ngược đãi từ y sĩ. Chưa kể đến sau khi trốn khỏi Nhiễm gia, nàng đã làm ra nhiều chuyện Chỉ Ngộ khó lòng tưởng tượng. Dù cho Chỉ Ngộ chưa từng ghét bỏ, nhưng Nhiễm Cấm biết, dù là xuất thân hay quá trình trưởng thành, từ tâm hồn đến thể xác nàng đều không sạch sẽ. Đây không phải là lời nguyền mà Chi Lý áp đặt, mà từ đáy lòng Nhiễm Cấm vẫn luôn nghĩ như vậy. Nói những điều này ngay trước mặt người mình yêu, ngay cả Nhiễm Cấm cũng không chịu nổi. Nhưng nàng đã đồng ý với Chỉ Ngộ, muốn trở thành người thân thuộc nhất với Chỉ Ngộ trong thế giới này, suy nghĩ quan trọng nhất trong lòng cũng không muốn giấu Chỉ Ngộ. Sợ rằng Chỉ Ngộ sẽ chìm trong khổ sở, không ngờ sau khi Chỉ Ngộ nghe xong, chẳng những cảm xúc không bị ảnh hưởng, còn mỉm cười ôm ngang nàng. Ánh mắt Nhiễm Cấm lấp lánh, Tiểu Ngộ, Chỉ Ngộ chăm chú nhìn vào đốm lửa lộng lẫy trong mắt nàng. Em nói rồi, chị là người sạch sẽ nhất thế gian này. Em cảm thấy chị sạch sẽ từ tận đáy lòng, từ trong ra ngoài, không có một chút dơ bẩn nào. Chị tốt hơn tất cả những người em từng gặp, có muốn em chứng minh là em không nói dối không? Chỉ Ngộ dùng cả một đêm để vuốt phẳng mỗi một nếp gấp trong tâm hồn Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm không ngờ Chỉ Ngộ sẽ quan tâm đến cảm nhận của nàng đến mức này. Chỉ Ngộ không biết mình đã ngủ từ lúc nào, trong mơ, dường như trời đang mưa. Nước mưa chảy xuống cửa sổ. Chỉ Ngộ đẩy hai cánh cửa sổ, đưa cánh tay ra để cảm nhận những giọt mưa, tí tách, từng giọt nhỏ trên mờ u bàn tay. Nhìn những giọt mưa trong suốt đáng yêu, nếm thử mùi vị, thật là thích. Cách chương.